chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, chương 110, ngươi chính là Tổng Giám Đốc. Ngươi biết Bạch Tổng là ai chăng? Đó là Hoa Hạ Quốc lớn nhất trung tâm mua sắm Nomad Tổng Giám Đốc. Lần này tới là tìm kiếm đồ trang điểm hợp tác đồng bọn. Một khi hợp tác thành công, như vậy thì Nghiên tập đoàn sản phẩm liền có thể tại Nomad tiêu thụ. Cái này là rất lớn một cái thị trường. Lần này Bạch Tổng có thể trước cùng Thi Nghiên nói mà. Không phải Tuyết Vận, Lâm Tổng thế nhưng là Hoa Đại Lượng Tư Nguyên tiến hành công quan. Ta không biết kia cái gì ngựa, cái gì dê, ta chỉ biết là nếu như ngươi lại không định tốt, cơ hội nhưng chính là Tuyết Vận. Vương Đại Đông vẫn như cũ hững hờ nói ra, ta làm sao chuẩn bị? Người trước kia chẳng lẽ chưa thấy qua Lâm Tổng cùng khách hàng nói chuyện làm ăn sao? Thấy thì thấy qua, có thể nhìn cùng mình tự thân lên trận, vậy nhưng tuyệt đối là hai loại khác biệt khái niệm a. Gặp Tô Oánh giống như trên lò lửa giống như con kiến. Vương Đại Đông đi tới, kéo lại Tô Oánh, sau đó đem nàng đè vào Tổng Giám Đốc trên chỗ ngồi ngồi xuống. Bá khí nói ra, hiện tại ngươi chính là Tổng Giám Đốc, đến đón lấy nên làm như thế nào? Ngươi hẳn phải biết a. Ta không biết a. Tô Oánh sắp khóc, muốn là ngồi tại Tổng Giám Đốc vị trí bên trên cũng là Tổng Giám Đốc lời nói. Cái kia há không người người đều có thể làm Tổng Giám Đốc. Ngươi cứ việc đi làm, Lâm Tổng thực sớm có sắp xếp, nếu như ngươi không giải quyết được, sẽ có một cái thần bí nhân vật xuất hiện giúp ngươi. Thật, tin tưởng ta xưa nay không gạt người. Vương Đại Đông 10 phần nghiêm túc nói ra. Tốt, đến đón lấy nhìn ngươi biểu diễn. Tô Tổng, ta rút lui trước. Vương Đại Đông đối với Tô Oánh nháy mắt mấy cái, sau đó rời phòng làm việc. Một câu Tô Tổng, cho Tô Oánh lớn lao lòng tin. Giờ khắc này, dường như nàng thật sự là cao cao tại thượng, phóng khoáng tự do Tổng Giám Đốc, mà không phải nghe người ta ra lệnh tiểu binh sĩ. Ta hiện tại là Tổng Giám Đốc, ta hiện tại là Tổng Giám Đốc, ta muốn làm gì? Tô Oánh cố gắng nghĩ lại lên Lâm Thi Nghiên ngày bình thường đều là làm sao làm. Mấy phút đồng hồ sau, Bạch Tổng đến, là một cái chừng 30 tuổi nữ nhân, dáng dấp còn không tệ. Nhưng trên mặt đồ trang điểm chồng chất thật sự là quá nhiều, đều nhanh nhìn không ra nàng nguyên bản hình dạng. Người tốt, ta là Lâm Tổng Thư Ký. Tô Oánh, lúc này, Tô Oánh cũng dần dần tiến vào trạng thái yêu nhã vươn tay, vừa nghe đến Tô Oánh nói mình là Tổng Giám Đốc Thư Ký. Nữ nhân mi đầu nhất thời nhăn lại đến, âm thanh lạnh lùng nói, tại sao là Tổng Giám Đốc Thư Ký mà không phải Tổng Giám Đốc bản thân? Chẳng lẽ xem thường ta Nomad sao? Không, không phải ý tứ này. Lâm Tổng đột nhiên có chuyện trọng yếu cho nên đi không được. Ồ, người ý là hợp tác với ta cũng không phải là chuyện quan trọng. Nữ nhân biểu lộ càng thêm băng lãnh. Không, không phải, chỉ là hai câu nói liền đem Tô Oánh làm cho không biết làm sao. Nói các ngươi sản phẩm đi. Nữ nhân lạnh hừ một tiếng, tự mình ngồi tại tiếp khách trên ghế salon. Tại trước mặt nữ nhân, Tô Oánh khí chàng rõ ràng yếu không chỉ một chút điểm. Tô Oánh nhẹ nhàng hút khẩu khí, không ngừng khuyên bảo chính mình, nhất định không cần khẩn trương. Bạch Tổng, công ty của chúng ta đồ trang điểm theo công năng có thể chia làm 3 loại. Cơ bản hình, bán công hiệu hình, công hiệu hình, đối da thịt có đặc biệt bảo vệ quản lý tác dụng. Như trắng đẹp, kháng nhăn, kháng già yếu, chặt chẽ da thịt loại hình đặc hiệu. Đối với Thi Nghiên sản phẩm, Tô Oánh vẫn là vô cùng quen thuộc. Bởi vậy 10 phần trôi chảy đáp. Nữ nhân khóe miệng vung lên một vòng khinh thường ý cười. Như lời ngươi nói những thứ này, bình thường đồ trang điểm đều có. Vậy ta vì cái gì không cùng hắn đồ trang điểm công ty hợp tác? Phải cứ cùng ngươi Thi Nghiên hợp tác đâu? Nữ nhân lên tiếng ngược lại Tô Oánh. Tô Oánh trong lúc nhất thời lại không biết trả lời như thế nào. Tô thư ký, xem ra người thi nghiên tập đoàn cùng ta no mết hợp tác ý nguyện cũng không mãnh liệt. Quấy giày, ta vẫn là đi cùng hắn đồ trang điểm công ty nói đi. Nữ nhân đứng lên, liền muốn rời khỏi. Bạch Tổng, ngài đừng đi a. Gặp nữ nhân muốn đi, Tô Oánh nhất thời gấp không thôi. Trong lòng càng là bi thiết. Hết xong, xem ra lần này hợp tác bị chính mình làm hư. Lâm Tổng sẽ không phải khai trừ ta đi. Đều do cái kia đáng chết bảo an. Không nên nói để cho ta tới nói. Cái này xong đời a. Ta làm sao lại nghe một cái bảo an lời nói. Ngay tại nữ nhân chuẩn bị kéo ra cửa phòng làm việc thời điểm, văn phòng đột nhiên mở ra. Người mặc đồng phục an ninh Vương Đại Đông đi tới. Trong tay cầm một bình mở ra thi nghiên tập đoàn. Bi bi xương. Không để ý đến một bên Bạch Tổng. Vương Đại Đông đi thẳng tới Tô Oánh trước mặt. Lớn tiếng nói. Chị gái. Ngươi đùa ta đi. Ngươi không phải nói cái này đồ trang điểm ăn thật ngon sao? Ta mẹ nó ăn. Làm sao khó ăn như vậy? Nên không phải quá thời hạn à? Vương Đại Đông nói. Còn đào một muỗng đưa tới Tô Oánh trước mặt. Tô Oánh bị Vương Đại Đông bất chợt tới cử động cho làm mộng. Không biết gia hỏa này trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Chị gái, ngươi mau ăn ăn nhìn. Nhìn xem có phải hay không quá thời hạn. Vương Đại Đông đối với Tô Oánh nháy mắt mấy cái. Tô Oánh tựa hồ minh bạch Vương Đại Đông dụng ý. Kiên trì đem Vương Đại Đông đưa qua bi bi xương cho ăn hết. Chưa quá hạn à, chính là cái này vị đạo. Ta không phải nói với ngươi sao? Công ty của chúng ta sản phẩm đều là thuần thiên nhiên dược tài bên trong để luyện ra. Bắt đầu ăn là khổ rất bình thường à. Ngươi yên tâm đi, không có vấn đề. Chị gái chính ta đều đang dùng đâu. Nguyên lai là dạng này à. Thật xin lỗi à chị gái. Ta sai trách ngươi, Vương Đại Đông nói, thân mật, ôm Tô Oánh, còn tại Tô Oánh trên mặt hôn một cái. Ngươi là tỷ tỷ của hắn. Nữ nhân vô cùng kinh ngạc hỏi, Tô Oánh gật gật đầu. Đúng a, hắn là ta thân đệ đệ, bất quá chỉ so với ta nhỏ 3 tuổi. Miệng bên trong nói như vậy, Tô Oánh trong lòng cái kia hận a, liền xem như diễn trò. Cũng không thể như thế quá phận a. Có thể ngay trước Bạch Tổng mặt, lại không tiện phát tác, chỉ có thể làm là bị trong nhà nhị uông hôn một cái. Tựa hồ vì trả lời nữ nhân nghi hoặc, Vương Đại Đông còn cố ý kéo Tô Oánh tay nhỏ, chậc chậc tán thán nói, chị gái, người cái này tay nhỏ thế nhưng là càng ngày càng tươi ngon mọng nước. Quay đầu ta nhất định khiến vợ ta cũng dùng công ty của các ngươi đồ trang điểm. Ha ha, cuối cùng quang minh chính đại dắt Tô đại mỹ nữ nhỏ đẹp tay. Lúc này, Vương Đại Đông trong lòng cái kia vui a. Nhìn lấy Vương Đại Đông không kiêng nể gì cả vuốt vuốt tay mình. Còn một mặt bỉ ổi biểu lộ, Tô Oánh hận không thể một miệng đem con hàng này cho nuốt sống. Có thể hết lần này tới lần khác nàng còn chỉ có thể cười. Nữ nhân trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Phải biết, cái này bảo an xem ra tối thiểu có 30 tuổi. Mà Tô Oánh xem ra bất quá 23-24 tuổi. Lại còn là cái này bảo an tỷ tỷ. Chẳng lẽ thi nghiên tập đoàn đồ trang điểm thật thần kỳ như vậy? Có thể để người ta xem ra trẻ lại mười mấy tuổi. Mà lại, cái kia đồ trang điểm có vẻ như còn có thể ăn. Điều đó không có khả năng à. Phải biết, chung chung trang phẩm bên trong đều ngậm có không ít công nghiệp hóa chất nguyên liệu. Bôi đến trên mặt cũng coi như, muốn là ăn hết, tiêu chảy đều là nhẹ. Các ngươi đồ trang điểm còn có thể ăn. Nữ nhân kinh ngạc hỏi, ta nói. Công ty của chúng ta đồ trang điểm đều là thuần thiên nhiên danh quý dược tài bên trong đề luyện ra. Đương nhiên có thể ăn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.